cưới trước yêu sau, Mặc Thiếu sủng vợ thành nghiện. Chương 152, cô ấy không phải người tốt nhất, nhưng anh ấy. gocchuyenaudio.com. Trên con đường chính từ sân bay đến bệnh viện Khang Ninh. Chiếc xe Aston màu đen lao vào dòng xe cộ với tốc độ ổn định. Gió mùa thu thổi vào từ ô cửa kính hé mở. Không khí nhuốm một chút hương hoa. Trên ghế phụ, ánh mắt Thảm Ngọc Đình rơi vào bàn tay to đang cầm vô lăng. Tâm tình có chút phức tạp. Mặc dù đến sân bay đón cô, Mặc Tu Trần nói không quá 10 câu. Cô vẫn luôn nói, nhưng cô vẫn tinh tường cảm nhận được sự thay đổi của anh. Hôm đó nghe điện thoại, cô nghe được anh họ nói Mặc Tu Trần và cô vợ hiện tại của anh có quan hệ rất tốt. Anh đã bớt thờ ơ hơn trước, cười nhiều hơn, lúc đầu cô còn không tin. Đã nhiều năm như vậy, chưa từng có người phụ nữ nào khiến Mặc Tu Trần đối xử khác biệt. Cô luôn cho rằng cả đời này anh đều như vậy, nhưng cô không ngờ chỉ sau nửa năm, anh đã thay đổi. Hơi thở tỏa ra từ cơ thể anh không còn có vẻ thờ ơ như trước đây. Khi anh nhắc đến người vợ nhỏ bé của mình, ánh mắt anh hiện lên sự ấm áp, giữa hai lông mày có dấu vết của sự hạnh phúc. Cô không nói chuyện, Mặc Tu Trần cũng không bao giờ chủ động nói. Ánh mắt sâu thẳm tập trung vào con đường phía trước. Khuôn mặt tuấn tú là gương mặt cô quen thuộc. Cô mím môi thản nhiên hỏi. Tu Trần, em nghe anh họ nói. Anh không chỉ kết hôn mà còn tìm được cô gái năm đó rồi. Là thật sao? Khi ở nước ngoài, do công việc nên Thảm Ngọc Đình rất ít. Chương 152. Cô ấy không phải người tốt nhất. Nhưng anh ấy khi liên lạc với người thân, vài lần trò chuyện với cô Khải. Chủ đề nói đều là xoay quanh Mặc Tu Trần. Mặc Tu Trần khế ừ một tiếng. Không giải thích thêm, ánh mắt Thảm Ngọc Đình lóe lên. Tự hỏi có phải anh không thích nói về cô gái đó không? Vì vậy cô chuyển chủ đề. Tò mò hỏi, anh và Ôn Nhiên quen biết nhau thế nào thế? Trong một bữa tiệc hơn 4 tháng trước, lần này, câu trả lời của Mặc Tu Trần chuyển từ một nốt nhạc thành một câu. Thẩm Ngọc Đình một lần nữa cẩn thận phát hiện ra, chỉ cần nhắc đến Ôn Nhiên, giọng điệu của Mặc Tu Trần sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Đầu tim cô như bị một bàn tay to vô hình nắm lấy. Một trận đau đớn nhanh chóng truyền đến tứ chỉ, nhìn thấy sự dịu dàng giữa hai lông mày của Mặc Tu Trần. Cô đột nhiên tò mò về người phụ nữ tên Ôn Nhiên này. Thực sự rất muốn xem cô ấy tốt như thế nào, có thể biến một người đàn ông lạnh lùng như Mặc Tu Trần trở nên bình thường. Cô ấy hẳn là rất đẹp, rất tài giỏi đúng không? Lòng hiếu kỳ của Thâm Ngọc Đình đang sôi trào. Cô thật sự không thể tưởng tượng được Mặc Tu Trần sẽ thích kiểu phụ nữ như thế nào. Những năm qua, tuy anh không gần phụ nữ nhưng cũng có vô số phụ nữ muốn gần anh. Loại phụ nữ nào cũng có. Mặc Tu Trần đưa mắt liếc nhìn cô ấy. Đôi môi mỏng gợi cảm khẽ cong lên. Trong đôi mặt sâu như biên cả hiện lên một chút ấm áp. Dịu dàng nói. Cô ấy không phải là người đẹp nhất, cũng không phải là người tài giỏi nhất, cô ấy cũng khuyết điểm, quá đơn thuần, đôi khi quá bướng bỉnh và mạnh mẽ đến mức khiến người ta đau lòng. Tuy nhiên, em mà gặp cô ấy nhất định sẽ thích cô ấy. Thâm Ngọc Đình có chút sững sờ nhìn khuôn mặt tuấn tú dịu dàng ở bên cạnh. Sự dịu dàng trong ánh mắt và sự cưng chiều trong lời nói của anh là điều cô ấy chưa từng thấy. Anh không hề khoe khoang, cũng không phải có ý, đó là giọng điệu bình thường nhất nhưng lại chứa đựng tình cảm yêu thương nhất trên đời. Lúc này trái tim của Thẩm Ngọc Đình không cảm nhận được đau nữa. Có, cũng chỉ là một sự im lặng chết chóc, cô biết kiếp này mình không còn cơ hội nữa. Mặc Tu Trần không phải loại người dễ rung động, một khi đã động lòng thì sẽ là cả đời. Người phụ nữ tên Ôn Nhiên đó thật hạnh phúc có thể khiến anh hết lòng say mê. Mặc Tu Trần dường như không nhìn thấy vẻ buồn bã và xuất thần trong mắt Thảm Ngọc Đình. Ánh mắt không ngừng quan sát tình hình đường xa phía trước. Lòng bàn tay to đầy đặn dễ dàng điều khiển tay lái. Nói cho em biết một bí mật nhỏ khác, cảm giác của Cố Khải đối với Nhiên Nhiên rất đặc biệt. Có lẽ cô ấy chính là em gái thất lạc lâu năm của Cố Khải. Là em họ của em. Khi Mạc Tu Trần nói ra lời này, bề ngoài anh dường như đang chia sẻ một bí mật với cô ấy. Nhưng ý đồ của anh, sợ rằng chỉ có mình anh mới biết. Ít nhất, lúc này trái tim của Thấm Ngọc Đình đang hỗn loạn. Cô thật sự không biết tâm tư của Mạc Tu Trần. Bị lời nói của anh làm cho kinh ngạc. Trợn mắt nhìn anh, Tu Trần, anh nói, Ôn Nhiên là em họ em. Tại đèn đỏ phía trước, Mạc Tu Trần từ từ giảm tốc độ. Xe dừng lại sau một chiếc Bentley. Anh đảo mắt nhìn Thẩm Ngọc Đình, nhàn nhạt nói, hiện tại vẫn chưa chắc chắn. Chuyện này tạm thời đừng nói cho ai biết, bao gồm cả Ôn Nhiên. Môi Thẩm Ngọc Đình giật giật, cuối cùng cũng không nói gì. Lại mím chặt môi, chỉ trong vài phút, cô ấy có cảm giác như đang đi tàu lượn siêu tốc. Khi Aston lái xe trở lại đường lái xe, Mạc Tu Trần lại nói, anh nghe Cố Khải nói. Em quay về còn phải thực hiện một chuyến diễn thuyết toàn quốc. Lúc nào thì bắt đầu thế? Chủ đề tiếp theo, phần lớn là nói về công việc của Thẩm Ngọc Đình. Cô ấy vì Ôn Nhiên mà tâm trạng lộn xộn, đã dần dần trở lại bình thường. Cũng dần dần bắt đầu nói nhiều hơn. Tập đoàn Tiêu Thị, Bạch Tiểu Tiểu và Ôn Nhiên trực tiếp đẩy cửa phòng làm việc của Tiêu Dục Đình. Đằng sau chiếc bàn văn phòng cao cấp, Tiêu Dục Đình và bạn gái đang nói chuyện tình cảm, nhìn thấy các cô, một dấu vết ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt anh ta. Anh ta nói với người ở đầu dây bên kia, lát nữa nói chuyện sau, rồi cúp máy. Anh ta đi ra từ phía sau bàn làm việc, chào hỏi Ôn Nhiên và Bạch Tiểu Tiểu, ngồi xuống ghế sofa, thái độ của anh ta được coi là chân thành và lịch sự. Không giống như sự thờ ơ thường ngày của anh ta đối với Bạch Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, anh nghe nói em đã đi du lịch nước ngoài. Em trở về khi nào thế? Tiêu Dục Đình ngồi xuống ghế sofa đối diện với họ. Hỏi một cách lịch sự. Chấm, Bạch Tiểu Tiểu đáp vừa rồi. Không chỉ giọng điệu đều đều. Ngay cả ánh mắt nhìn anh ta cũng mát đi vẻ yêu thích và dịu dàng lúc trước. Đáy mắt yên lặng, còn có chút mắt lạnh của mùa thu nhàn nhạt. Cô ấy mở chiếc túi phiên bản giới hạn vừa mua, lấy trong đó ra một chiếc vòng ngọc lục bảo, nhẹ nhàng đặt xuống bàn trà. Nhàn nhạt nói, đây là chiếc vòng mà dì đã đưa cho tôi. Tôi vẫn luôn giữ, bây giờ trả nó lại cho anh. Sau này anh là anh, tôi là tôi, chúng ta không có quan hệ gì nữa. Tiểu Tiểu, khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Dục Đình thay đổi. Mày khẽ nhíu lại nhìn Bạch Tiểu Tiểu, không biết là ngạc nhiên trước thái độ của cô ấy, hay là cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, cô gái Bạch Tiểu Tiểu này theo anh ta như cái đuôi. Chọc phá anh ta, không biết bao nhiêu lần nói chuyện yêu đương với anh ta. Cô bị tổn thương bao nhiêu lần? Chấm, từ khi nào cô không còn quấy rầy anh ta nữa? Anh ta suy nghĩ một lúc. Hình như là từ khi ở Ý Phẩm Hiên lần trước, anh ta nói mình sẽ không bao giờ thích cô. Chấm, sau đó, cô bắt đầu né tránh anh ta, cũng có ý né tránh sự hợp tác giữa hai công ty của hai nhà. Nghe nói cô đã đi thành phố F, sau khi trở về liền ra nước ngoài. Bạch Tiểu Tiểu lúc này, khiến anh ta cảm thấy khác lạ. Bạch Tiểu Tiểu phớt lờ vẻ mặt ngạc nhiên của Tiêu Dục Đình. Nói với Ôn Nhiên ở bên cạnh, Nhiên Nhiên, chúng ta đi thôi, Ôn Nhiên cười gật đầu, được, từ khi bước vào Tiêu Thị đến khi rời khỏi công ty. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút, mối quan hệ cố chấp hơn 20 năm của Bạch Tiểu đã kết thúc một cách đơn giản như vậy. Cho dù cô ấy có buồn đến mức nào, ít nhất, vừa nãy ở trong văn phòng của Tiêu Dục Đình, cô ấy vẫn giữ được lòng tự trọng duy nhất của mình. Không để anh ta lại nhìn mình với ánh mắt chế giễu hay khinh thường. Cách chương.